Pokemon dị điểm, chương 319, ngoại truyện 14 dị nhân của hàng ngàn năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ khi hành trình của Riley và mọi người kết thúc, đây không phải là câu chuyện kể về những chuyện xoay quanh cái hồi kết đó mà là thứ dùng để tiếp nối cuộc hành trình của các thế hệ dị nhân sau khi thành lập quốc đảo Okkarachung. Hàng ngàn năm nay, con người đã trải qua hai thời đại gồm liên minh với cột mốc đánh dấu cho sự kết thúc là thần chiến và thời đại mới với một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Hơn cả là thương tổn trước tiền thần chiến đã mang lại khiến cho con người cực độ suy yếu, con người và Pokemon đã có một cuộc đại chiến để rồi kết cục là con người bị đánh về thời kỳ đồ đá. Đây là một kết quả hoàn toàn không có gì đáng bất ngờ cả. Pokemon sau đó đã quyết định rời xa hành tinh mang tên trái đất này và chấm dứt mối quan hệ hận thù đã kéo dài xuyên suốt hàng triệu năm này một lần cũng như mãi mãi dưới lệnh của vương cũng như các cận thần dưới trướng. Con người sau hàng ngàn năm cố gắng thì cuối cùng cũng đã khôi phục lại như cũ, thậm chí trong tộc còn sinh ra một vị thần, nhưng dị nhân hiện tại là một mối hiểm họa tiềm tàng đối với họ vì dị nhân chính là sự tiến hóa do chính tự nhiên hay các vị thần chọn lọc. Có điều con người không chấp nhận sự tiến hóa đó, họ không muốn bản thân mình bị xếp dưới chuỗi tiến hóa của bất cứ ai nên sự xung đột giữa hai bên là không thể tránh khỏi. May mắn cho con người là sau khi hai Doofenshmirtz cùng Roger Doofenshmirtz hay hai vị thần đầu tiên của dị nhân biến mất thì có một sự kiện đã diễn ra. Anthem, một vũ trụ tối nằm ngay trong mặt trái của đồng tiền đã mở cổng tiến đánh vũ trụ khởi đầu và cổng không may được mở ngay trên Okkara, việc này khiến dị nhân trở tay không kịp. Tuy họ có thể kiềm chân đám Ermine này được nhưng hành tinh này ngoài họ ra chỉ còn mỗi chủng người, có điều con người giờ còn đang chơi với khỉ nên chẳng khác gì mình dị nhân đánh cả một vũ trụ tối là bao. Các Aura Guardian thì cũng đã quyết định biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử theo thỏa thuận trên bàn đàm phán tại cuộc đại chiến năm xưa kia nhằm giữ lại mang cho con người. Riley vừa giúp các tiền nhân của hội Brotherhood nhưng lại cũng vét không giúp. Aura Guardian đồng ý thoái ẩn 6.666 năm để đổi lấy cơ hội sống cho 6.666.666 cá thể chủng người, đây là một sự hy sinh được cho là đúng đắn của Riley, cậu vừa thực hiện mong muốn của các tiền nhân mà vừa đạt tới thứ mà chủng tộc cậu cần thiết nhất vào lúc bấy giờ. Nhiệm vụ của Aura Guardian chính là cân bằng thế giới nên Riley đã nhân cơ hội này để chủng tộc của cậu có 6.666 năm để phát triển, đây là thời đại vũ trụ rồi, nếu ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa các hành tinh thì lấy đâu ra thời gian để phát triển công nghệ. Chính vì thế nên dị nhân đã phải chống chọi lại đám Ermine một mình hoàn toàn và cái gì cũng có giới hạn của nó, lúc đó thì Genesis, nữ hoàng của Okkara đã quyết định cùng 4 người con của mình và một nửa số dị nhân trên đảo tiến đánh Anthem nhằm câu giờ cho nửa còn lại. Okkara cũng bị chia làm hai nửa là Arako, nửa hòn đảo sống Okkara cùng nữ hoàng Genesis và những chiến binh Okkara hùng mạnh đi qua Ermine để nhằm câu thêm thời gian. Nửa còn lại là Krako do quốc vương En, Saba, Nua hay giờ được biết đến là Apocalypse lãnh đạo. Nhiệm vụ của Krako đó chính là tiếp tục ở lại đây để phát triển với hy vọng là trong tương lai sẽ giải cứu những dị nhân mắc kẹt tại Arako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự lãnh đạo của Apocalypse lại quá tàn độc, mất vợ, mất con khiến hắn ta chỉ trở nên điên loạn và trực tiếp bỏ qua hậu quả để có thể đi tới được cái đích sau cùng, hắn đã quyết định đi theo quyết sách một xã hội nơi mà kẻ mạnh là người có được tất cả. Apocalypse muốn thông qua cách này để nhanh chóng đào tạo một đội quân hùng mạnh rồi phản công tới Anthem rồi giải cứu vợ con cũng con dân của mình. Nhưng quyết sách đó đã thất bại, đế chế Okkara hùng mạnh đã sụp đổ hoàn toàn, bản thân của Krako cũng từ chối sự cầu tình của Apocalypse và trục xuất hắn đi. Dị nhân từ một đế chế hùng mạnh nhưng giờ đây lại chẳng khác gì loài người là bao, thậm chí phải nói là hiện tại dị nhân lại về như ban đầu, với một con số không tròn chỉnh, mặc kệ thế hệ đầu tiên đã phải bỏ ra bao nhiêu xương máu chỉ để có thể lập ra và khẳng định chủ quyền của Okkara. Giờ nguồn gốc xuất sinh của các dị nhân thế hệ sau lại trở về là loài người, người Okkara giờ đã biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ khởi đầu này một cách quá chóng vánh. Trở lại thời điểm hiện tại, các dị nhân sau bao nhiêu cố gắng cũng đã tìm lại quốc đảo quê hương, khởi nguồn của các dị nhân, một nửa của đế chế hùng vĩ hàng ngàn năm về trước Krako. Professor X, một trong hai lãnh tụ tinh thần của dị nhân hiện tại đã thông qua quốc giao tiếp của Cypher để kết nối với bản thân Krako và đã thành công dựng lại một đế chế mới cho dị nhân. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu của tất cả mọi chuyện mà thôi vì Professor X biết con người đang âm mưu cái gì, tất cả là vì phe dị nhân đã có một người đi trước. Moira, một dị nhân sở hữu Quirk Revival, như cái tên thôi, cô ta nếu chết thì sẽ ngay lập tức hồi sinh với toàn bộ ký ức nhưng hồi sinh vào lúc khi mà mọi thứ mới bắt đầu. Tức là Moria sau khi trải qua kiếp thứ nhất thì qua tới kiếp thứ hai cô ta sẽ được sinh ra tương tự như kiếp thứ nhất, nó là một dạng của chuyển sinh nhưng không phải qua thế giới khác như kiểu hồi sinh làm lại từ đầu thì đúng hơn. Nhưng vì có thể mang ký ức về cùng nên Moria đã tích lũy được một lượng kiến thức đáng kinh ngạc, đây là kiếp thứ 10 của cô ta, chính kiếp này sẽ là kiếp đánh dấu cho sự trở lại của dị nhân, rồi dị nhân sẽ một lần nữa thoát khỏi xiềng xích của con người như thời hai và tiến tới tương lai. Vì có ưu thế về biết trước tương lai và kiến thức trải dài khắp 10 kiếp nên Moria biết mình phải làm gì và đúng hơn là cô ta biết rõ mình phải gặp những ai đầu tiên. Professor X, một dị nhân có quốc sai kích mạnh mẽ, có ước mơ màu hường về sự chung sống của hai chủng, nhưng sau khi thấy được toàn bộ ký ức suốt 10 kiếp của Moria thì ông ta đã hiểu được cái sai lầm trong ước mơ của bản thân, ước mơ của ông ta không sai mà con người đã sai. Người kế tiếp là Magneto, một dị nhân cấp Omega sở hữu quốc Magnetic nhưng ông ta có thể điều khiển cả từ trường cơ, tuy vẫn còn quá yếu nhưng ông ta vẫn có thể điều khiển ở một mức độ nhất định. Tam giác quỷ chính là thứ mà Magneto tạo ra do sự điều khiển từ trường khiến cho la bàn trở nên mất kiểm soát và việc thuyền và máy bay lạc ở đây là quá dễ hiểu. Hai người này sẽ là lá cờ đầu trong kế hoạch của Moria, kế hoạch này sẽ do cả ba người bọn họ thực hiện và mục tiêu là giành lại nền độc lập vốn có của dị nhân. Vài chục năm sau đó, dị nhân đã tìm lại được Krakow, ngôi nhà chung của toàn bộ các dị nhân và mục tiêu của họ là đón nhận lại toàn bộ mọi dị nhân trên toàn thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với màn chắn do Hitren tạo ra và được nâng cấp bởi Aura Guardian cũng như hai thêm cả ý thức của Krakow nên không một ai trừ dị nhân có thể tới đây được cả. Thậm chí là kể cả có sử dụng công nghệ dịch chuyển đi chăng nữa, để khắc phục điểm này thì trong quá khứ, hai cũng đã tạo ra các chủng hoa giúp ích cho tương lai. Hoa, cổng, giúp tạo cổng đi lại giữa bất cứ đâu trên thế giới với Krakow và đặc biệt hơn là chỉ có dị nhân hay người sở hữu gen X mới có thể thông qua hoa để tiến vào đây. Hoa, môi trường sống, thư có thể dễ dàng tạo ra cả thảm thực vật khổng lồ tại nơi mà nó được trồng xuống, đây chính là hy vọng tái tạo môi trường trong khi con người đang dần phá hủy chính hành tinh này. Và cuối cùng là loại hoa đại diện cho sự hủy diệt, là loại hoa mà hai không muốn sử dụng nhất, nó là thứ không nên được đụng tới, chức năng thì đây không phải là lúc để kể. Chính vì thông qua hoa mà các dị nhân như Marvel Girl, Cyclops, V.V. có thể đi tìm và thành công mang các dị nhân trải rộng trên khắp trên toàn thế giới về đây. Mặc kệ là phản diện hay chính nghĩa hay trung lập, tất cả đều được Professor X thông qua Cerebro để gửi lời mời trở về mái nhà chung Krakow này để bắt đầu cùng nhau xây dựng lên một quốc gia. Hiện tại dị nhân đang thông qua Liên Hợp Quốc để có thể được công nhận Krakow là một quốc gia độc lập hoàn toàn với đầy đủ các quyền tự do và đây cũng là quốc gia của dị nhân đầu tiên sau thời đại của Okkara. Trước khi đó thì dị nhân cũng đã mời các thành viên trực thuộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tới một nơi được tạo ra bởi hoa môi trường sống để khai quát sơ qua về Krakow. Đúng vậy, họ không được đặt chân lên Krakow mà chỉ được phép tiến tới các môi trường sống do hoa tạo ra nhằm mô phỏng các môi trường tại Krakow mà thôi. Người Krakow muốn nghe lời nói thật lòng của các nước lớn về tân đế quốc này của người dị nhân, với quốc ngoại cảm thì việc đọc được suy nghĩ là khá dễ dàng. Magneto, người không có sự cẩn thận như tổ tiên của ngươi, thế giới này rất lớn mà con người chỉ là một chủng tộc bé nhỏ mà thôi, bọn chúng cứ như hạt cát trong cái hoang mạc mênh mông trước mặt vậy. Trong khi các vị thần ngoài kia, thứ mà con người đã chính tay mình ruồng bỏ đã nâng cấp thế giới này thành Omniverse thì đám con người vẫn đần độn như ngày nào. Pokemon trong sử sách kia đã tiến hóa để thích nghi dần với Omniverse, các ngươi cũng có một số cá thể cấp Omega ra đời nhằm cho thấy rõ ràng khả năng tiến hóa và thích nghi với bản thân thế giới của các ngươi. Rất nhiều các chủng tộc khác cũng phát triển tương tự, thậm chí có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ khác đã ra đời và bắt đầu chạy đua với các đại chủng tộc có từ trước. Nhưng trong suốt hàng ngàn năm qua thì con người vẫn chẳng có gì thay đổi, thậm chí phải nói là yếu dần đi, chúng không chấp nhận sự tiến hóa hiển nhiên này. Chúng ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì và đúng thật là thứ đó sắp thành sự thật rồi đây, nhưng nhớ đến thời gian Magneto, thời gian đã điểm rồi. Đã đến lúc một đại chủng tộc khác nên đi vào hoạt động lại với chức năng ban đầu của nó, các vị thần vì phát triển mà đã bỏ quên thế giới này quá lâu, bây giờ người thủ hộ của nó nên lại một lần nữa vì các vị thần mà phục vụ. Magneto như bị nhồi nguyên một cái USB vào đầu, thông tin về cuộc đối thoại của một người đàn ông đang trực tiếp tràn vào đầu của hắn ta một cách hoàn toàn vô thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rõ ràng Magneto đang đeo chiếc mũ kháng quốc loại ngoại cảm cơ mà. Tại sao mà một đoạn thông tin lại có thể chảy vào não ông ta và nó tới từ nơi nào? Khi Moria và Professor X nghe câu chuyện trên thì cũng bắt đầu ngờ vực, nhưng chính Moria cũng khẳng định là dù có 1.000 năm sau thì cuộc chiến này cũng chỉ bao gồm con người và dị nhân. Đúng hơn thì con người đã tạo ra được các mâu để thay thế chúng chiến đấu với dị nhân, sau đó là Nimrod ra đời đánh dấu cân bằng nghiêng hoàn toàn vào một bên sau. Sau đó thì con người thông qua công nghệ nano kết hợp với bể thông tin mà Nimrod the Great lưu trữ đã tiến hóa thành một dạng sống mới, và đây chính là sự tận diệt của dị nhân. Tất cả đều biết mọi việc bắt nguồn từ đâu, mà The Mâu đầu tiên do đám Orcs tại The Fort chính là khởi đầu cho tất cả. Con người lo sợ dị nhân nên dù người Krakow có đưa ra 3 loại hoa giúp chúng cải thiện đi nữa thì chúng vẫn cố tình xây dựng thứ mở đầu cho tất cả. Orcs là nơi tập hợp của rất nhiều phe phái thuộc con người, thậm chí trong đó có cả những phe là kẻ thù truyền kiếp của nhau, thậm chí là những phe phái hoàn toàn đối nghịch. Nhưng khi chống lại một dị nhân chẳng làm bất cứ thứ gì nguy hại tới con người, thậm chí là chỉ muốn nhốt bản thân trong Krakow, tất cả đều liên hợp lại để tận diệt dị nhân. Chính vì thế nên việc đánh tan Orcs là mục tiêu đầu tiên của người Krakow, chỉ có ngừng sự phát triển của các mâu thì họ mới thực sự xây dựng được một mái ấm cho riêng mình. Cũng vì thế nên Professor X Magneto đã thông báo cho Cyclops nhằm tập hợp một đội lại để tiêu diệt triệt để Orcs hiện tại đang nằm gần với mặt trời. Phải, không còn sự nhân từ nào bên trong Professor X ngày nào đó nữa, giờ chỉ còn là vì Krakow và là Krakow, phần người của ông ta đã biến mất hoàn toàn. Đội của Cyclops bao gồm Wolverine, một dị nhân kế thừa được quốc của Úc nhưng đã được nâng cấp lên gấp nhiều lần, Jean Grey hay Marvel Girl, Arcangel cũng có một trong các quốc đầu tiên là Wing, HM, Nightcrawler cùng Mystic. Họ là đội cảm tử 100. Vì nghĩa vụ của họ là lên tới The Fort để phá hủy toàn bộ The Fort, mà đây là nơi được rất nhiều thiên tài khắp nhân loại tụ tập lại. Độ bảo mật là cực kỳ cao, kể cả dị nhân cấp Omega như Jean Grey cũng chưa chắc đã thành công thoát ra được, vì con người cũng có rất nhiều cách để khắc chế dị nhân. Kết cục sau cùng là tuy bọn họ đã thành công trong nhiệm vụ lần này nhưng tất cả đều thất bại trong việc cố gắng sống sót trở về, tất cả đều bị giết bởi hệ thống phòng thủ có trên The Fort. Professor X thấy tất cả nhưng ông ta đã sớm đoán được điều này, ông ta đã nhờ Ford, một dị nhân cấp gần Omega chuyên về mảng kỹ thuật số nâng cấp Cerebro. Giờ thì Cerebro đã có thể sao chép và lưu trữ toàn bộ mọi thứ được cho là cốt lõi nhất của một linh hồn, đó chính là một ý thức, nên nhớ chỉ là ý thức chứ không có bản ngã. Sau đó thì Professor X cùng Magneto tới gặp Mr. Sinister để tạo ra kho lưu trữ gen của tất cả dị nhân với mục đích là thông qua Krakow để hồi sinh lại tất cả. Giờ thì dự án đã đi vào hoạt động, nhờ vào khả năng của Krakow, chức năng của The File, kho lưu trữ gen của Mr. Sinister cùng Cerebro của Professor X, những dị nhân đã chết nay có thể một lần nữa trở lại, họ đã được hồi sinh, đây chính là tương lai của dị nhân, một chủng tộc bất tử, nếu như hệ thống này hoạt động ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đảo Krakow đã có một cuộc họp kín với 13 lãnh tụ cấp cao nhất của toàn chủng dị nhân gồm Professor X, Magneto, Mr. Sinister, Apocalypse, Jean Grey, Exodus, Mystic, Emma Frost, Red King, Nightcrawler, Storm, Sebastian, so cùng với Cypher, phát ngôn viên của Krakow. Ngoài ra thì bên dưới còn có tổng cộng 4 đội trưởng đội trị an của quốc đảo Krakow, bọn họ được chia ra là Cyclops, Magneto, Gorgon và cuối cùng là Bishop. Cuộc họp này đã thiết lập ra 3 đạo luật đầu tiên của tân đảo quốc Krakow, bao gồm sinh sản nhiều dị nhân hơn, không được giết con người và kính trọng vùng đất thánh của Krakow. Sau đó là một số việc như Emma Frost thông báo là đã có hơn 100 quốc gia sử dụng loại thuốc của dị nhân, đổi lại là sự công nhận của một quốc đảo mới trên Krakow trên bản đồ. Đây là một chuyển biến rất tốt đẹp theo đúng như kế hoạch ban đầu, dù sao nếu dị nhân không hòa nhập cộng đồng thì đám con người kiểu gì cũng lấy đó làm cái cớ để tạo ra mâu thuẫn. Sau khi cuộc họp kết thúc thì đảo Krakow đã có một buổi tiệc lớn nhằm chúc mừng cho sự khai sinh của tân quốc đảo Krakow cũng như việc chào đón các dị nhân mới lên đảo. Sau đó là cuộc hội ngộ giữa Professor X và Magneto với Moira, dị nhân đã bỏ ra nhiều thứ hơn tất cả những dị nhân khác để họ có thể đạt tới được tương lai tươi sáng hơn. Moira đã mang về rất nhiều loại tri thức về tương lai như Nimrod the Great hay là chủng tộc Post-Human, cả những lần thất bại hoàn toàn của dị nhân trước đó. Dị nhân có thể một lần nữa giành được độc lập là nhờ có Moira, cô ta chính là người đã góp công lớn nhất trong công cuộc thay đổi thế giới này. Professor X cùng Magneto cũng khẳng định là cả hai sẽ cố gắng dẫn dị nhân tới một tương lai, nơi mà không còn cần tới quốc của Moira nữa. Một câu chuyện thật cảm động, tiếc là dị nhân này vẫn chưa đạt được kỳ vọng của vị kia, dù rằng phải cảm ơn sự cố gắng của các ngươi khi cố gắng chống trả lại Omen đến hơi thở cuối cùng. Ngay khi Professor X cùng Magneto vừa quay lưng lại thì đập vào mắt họ là một con quái vật được cho là khá giống quỷ. Nó có 4 cặp cánh, cặp sừng nhô ra, làn da màu đỏ sần sùi nhìn như đá đỏ, ở các chi như tay và chân còn mọc ra các gai nhọn xếp thành chuỗi trải dài khắp cả chi. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất là tại sao tên này lên đảo được. Hắn là dị nhân hay sao? Và mục đích của hắn khi tới đây là gì? Chà, các ngươi tốt nhất là nên coi lại lịch sử của chính bản thân thì hơn đấy, một trong 3 phe đồng minh giúp các ngươi giành lại đảo Okkara mà còn không biết thì đúng là nát thật. Mà cũng đúng thôi, các ngươi còn chẳng biết Okkara là thứ gì trước đó thì sao mà biết chúng ta được, chắc hiện tại chỉ còn lẻ tẻ vài dị nhân như En, Saba, Nua là còn nhớ đến bọn ta. Đau lòng thật đấy, mà hình như cậu bé này còn nhớ đến chúng ta thì phải, tiếc là nó đã bị chia tách ra, nhưng sớm thôi, ngươi sẽ được gặp lại nửa kia của mình. Ngươi chưa nói ra mục đích của mình khi lên đảo và tới đây là gì. Kể cả ngươi có là dị nhân đi nữa thì tốt nhất vẫn là nên chấp hành điều luật của bọn ta. Chấm, không, hắn không phải là một dị nhân, tránh xa hắn ra Magneto, đừng dùng quốc lên người của hắn, hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với chúng ta. Chấm, trước khi kịp nhận ra thì Magneto đã bị lấy mất một cánh tay trái từ bao giờ không hay, tới bản thân hắn cũng không hề cảm nhận được mình đã mất nó dù chứng kiến cánh tay trái kia đã đứt lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay trái là một thứ rất quan trọng trong tín ngưỡng của người Okkara đấy, vì vị thần đầu tiên của họ là hai cũng đã lấy cánh tay trái để thử nghiệm quốc của mình, quốc đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của dị nhân. Dù khi đó nếu không có vị kia của chúng ta thì hai cũng có thể đã chết thấu rồi, nhưng nhờ có sự hy sinh của cánh tay trái đó nên mới có khái niệm quốc sau này. Mà hình như hắn cảm nhận được ta rồi thì phải, mà vậy cũng được thôi, có hắn ở đây thì sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn là hai tên không biết gì. Một lúc sau thì Apocalypse cũng đã đuổi tới nơi, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng rất xa xưa nhưng cũng rất quen thuộc, năng lượng của người kia, người đã giúp hắn đạt tới cái tên mới cũng như đã đưa cho dị nhân nền độc lập đầu tiên tại quốc đảo Okkara. Aura Guardian, không ngờ là đã 6.666 năm trôi qua kể từ ngày đó rồi cơ đấy, nếu các ngươi không làm như vậy thì chúng ta đã không đi tới nước như này. Đừng nói vậy En, Saba, Nua, đối với vị kia thì chủng tộc nào cũng có một cơ hội cả, kể cả là khốn nạn nhất như con người, nhưng ngài ấy cũng đã sớm tính tới tình huống như thế này, dù sao các ngươi lúc đó đã chọn ở lại thay vì cùng với các chủng tộc khác rời xa hành tinh này. Giờ thì Okkara đã biến mất mà phải mất hơn 6.000 năm thì dị nhân mới có thể lại một lần nữa trở về được mái ấm này, thật đáng thương, tổ tiên của các ngươi đợi suốt 10 triệu năm để chờ chúng ta tới nhưng không ngờ các ngươi chỉ phát triển được có mấy trăm năm rồi lại bị đánh về nguyên dạng ban đầu. Mà các ngươi thật sự chẳng khá hơn thời đó là bao, sự khai sinh của một quốc gia chưa bao giờ thực sự tồn tại trong thời bình cả, chỉ có chiến tranh, chỉ có đổ máu thì mới đạt được sự công nhận, từ đó mà quốc gia được sinh ra, đây là thứ mà các ngươi không làm được. Cái gì mà không được giết con người, tất cả chỉ là vất cho chó ăn, các ngươi tự nói với bản thân phải như thế này thế nọ nhưng ai tôn trọng các ngươi. Ngươi phải hiểu nhất về cái giai đoạn đó mới phải En, Saba, Nua, cái giai đoạn khởi đầu của dị nhân, cái giai đoạn trước thần chiến kia, cái giai đoạn mà hàng triệu dị nhân đứng lên chiến đấu miệt mài vì một tương lai tươi sáng hơn của chủng tộc này tại quốc đảo Okkara. Nếu ngươi còn nhớ những năm tháng đó thì chắc ngươi hẳn phải nhớ về sự hy sinh của Roger, sự mệt mỏi của hai, sự đổ máu của không biết bao anh chị em dị nhân. Không ngờ giờ ngươi, lãnh tụ tinh thần được họ đặt niềm tin vào lại tha hóa đến mức này, sống trong một thực tại ảo tưởng như thế này chắc hẳn rất hạnh phúc nhỉ. Apocalypse vừa nghe vừa chảy nước mắt, hắn vẫn nhớ những ngày đó chứ, sao có thể quên được. Những ngày đầu của một chủng tộc của một quốc gia là khó khăn như thế nào, hắn đã trải qua hết thảy. Apocalypse không thể nào quên được những buổi vận động viên của ngài Roger sau mỗi lần trở về từ chiến trường, những tháng ngày nhốt mình cho phòng nghiên cứu của ngài hai để chạy đua vũ trang với con người. Những người em đã ngã xuống và nằm lại mãi mãi trên chiến trường xưa kia, có thể ngài Riley lúc đó đã đúng, hắn quá yếu đuối để dẫn mọi người đi ra một bước nữa như hai vị kia. Thậm chí quốc đảo Okkara do hai vị đó xây dựng cũng mất trong tay của hắn, hắn đã được hai vị kia tin tưởng và giao phó trọng trách nhưng kết quả là bị đánh về nguyên dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con dân, vợ con, quốc đảo, quốc kỳ, quốc ca, quốc danh, Apocalypse đã đánh mất tất cả rồi kết cục là để dị nhân lại một lần nữa lưu lạc về tình trạng ban đầu. Ý của ngươi là muốn chúng ta phải đổ máu ư, ngươi nghĩ bọn ta sẽ đổ máu để giành lấy một thứ có thể đạt tới thông qua sự thỏa hiệp hay sao? Ngươi cho bọn ta là đồ ngớ ngẩn, tùy các ngươi, lịch sử đã chứng minh cho các ngươi thấy một lần rồi, ta chỉ tới đây để nhắc nhở về việc thời gian đã điểm nên chúng ta, Aura Guardian đã được thả tự do mà thôi. Giờ thì Aura Guardian sẽ thay các vị thần trông coi toàn bộ thế giới này, mà ta là người trông coi Multiverse này trong nhiệm kỳ 100 năm sắp tới. Mà nên nhớ là ta không được hiền lành như vị kia đâu, các ngươi hay con người thắng cũng chẳng liên quan gì đến ta cả, ta chỉ là kẻ ngăn chặn kết quả sau cùng mà thôi. Các ngươi có quyền gì mà đòi thiết lập cho trật tự cho chúng ta? Thậm chí còn lên giọng như kiểu các ngươi làm gì mặc xác các ngươi, còn ta chỉ làm bổn phận của mình. Đương nhiên chỉ bằng việc ta là một Aura Guardian đã mọc 4 cánh, đạt cấp True Demon Lord, chỉ bằng việc một đấm của ta đủ biến các ngươi cùng vài cái Multiverse lân cận bay màu. Một cá thể như ngươi đòi đạt trình độ Multiverse Buster, thì ngươi mạnh hơn bọn ta nhiều đấy nhưng vẫn chưa đạt tới mức đó được, đó không phải một cấp độ mà cá thể phàm trần như ngươi có thể vươn tới. Thế nên mới nói là các ngươi kém phát triển, trong khi các chủng tộc rời đi đã phát triển đến cấp độ Omniverse thì các ngươi vẫn chỉ loanh quanh ở cấp Hyperverse. Mà hình như đúng ra thì trong đám cấp Omega các ngươi chỉ có một đứa đạt tới cấp Hyperverse mà thôi, các ngươi vẫn là một hạt cát trong cái đại dương vô tận này. Giới hạn của Multiverse là Galaxy Buster, Hyperverse là Universe Buster, còn Omniverse là Multiverse Buster, ngoài ra còn có một số chủng tộc có thể tiến hóa cao hơn cả vượt qua hệ thống. 5 cặp cánh của chủng Aura Guardian chính là dấu hiệu của việc này, các ngươi thì vẫn còn non lắm, tốt nhất là các ngươi nên mặc kệ mấy trò mèo với con người và tập trung vào phát triển đi. Thế thôi, nhưng để bồi thường cho sự cố gắng của các ngươi khi chống lại Omen thì đương nhiên chúng ta cũng có một số thứ được đựng trong chiếc dương này. Còn việc mà ta sắp làm thì căn bản là để kính nể sự cố gắng của các ngươi mà thôi, đi tới được bao xa thì còn phải xem chính các ngươi nữa, giờ thì hẹn gặp lại. P.S. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc về việc tại sao ta lại viết mỗi chương một kiểu, rõ ràng chương trước nói là vượt qua hệ thống chỉ ở tầm Galaxy Buster, sao qua đây lại mạnh như vậy, thậm chí còn vượt cả thần. Câu trả lời là bản thân thế giới này, như đã nói tại ngoại truyện trước, thế giới có phân cấp và Multiverse là thứ mà chúng ta đã hiểu quá rõ. Đây cũng là hệ thống mà bản thân ta thiết lập tại hai chép trước khi nói về một con quái vật mang tên Inanis nào đó có khả năng giết cả thần. Khi thế giới hấp thụ đủ lượng năng lượng cần thiết thì nó sẽ lên được cấp Hyperverse, nếu ban đầu chỉ có một Multiverse thì giờ lại khác. Hiện tại đã có vô số Multiverse nhưng gộp chung lại thành một Hyperverse, các cá thể bắt kịp được tiến độ phát triển như các đại chủng tộc sẽ được phát triển cùng thế giới. Tức kiểu giống như Pokemon có LV thấp nhất là 1 và cao nhất là 100 tại Multiverse, nhưng khi được phát triển cùng và được bản thân thế giới phản hồi thì chất sẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vẫn là 1 tới 100 nhưng giờ đây LV1 sẽ mạnh ngang hoặc hơn LV100 cũ, đây không phải tiến hóa mà là môi trường thay đổi nên sinh vật bên trong cũng phải thay đổi để thích nghi dần. Đây chính là sự thay đổi về chất nhưng không phải chủng tộc nào cũng được như vậy, chỉ có những chủng nắm được thời cơ như Pokemon các kiểu thì mới có thể tăng lên. Cả thế giới đang phát triển, những sinh vật không chạy đua với nó sẽ bị bỏ lại và càng ngày càng yếu đi so với mặt bằng chung của thế giới. Mặc kệ là quá khứ có huy hoàng như thế nào đi nữa, nếu như con người và dị nhân thì chỉ có duy nhất một kết cục là sự tụt hậu so với bản thân thế giới. Các vị thần mạnh lên thì các sinh vật chủng tộc đi sau cũng mạnh lên, nó giống như Multiverse cũ vậy. Chỉ là thần từ Universe Buster lên Hyperverse Buster là thấp nhất, còn vượt qua hệ thống từ Galaxy Buster thành Multiverse Buster. Lấy ví dụ như Ina, cô ta vẫn sẽ tiếp tục phát triển và với cái tiềm năng đó, dù là được sinh vào thời điểm hàng ngàn năm sau này thì sự kiện giết thần cấp Hyperverse Buster vẫn sẽ diễn ra. Vì đơn giản là Ina có một cặp cha và mẹ thuộc trong top đầu của thế giới này, bản chất của sự thật không thay đổi, thứ thay đổi chỉ là bản thân thế giới. Cây dao làm bếp không biết những việc trên vì nó đã sớm bị phong ấn ký ức, nó thậm chí còn không nhớ về Hyperverse là gì cả, thậm chí là phân cấp thế giới nó còn cũng mù tịt hoàn toàn. Mà mấy kiến thức này không phải là một bí mật, chẳng qua là sự chênh lệch cấp độ sinh mệnh quá lớn dẫn đến việc mù tịt về thông tin về thế giới bên ngoài. Multiverse lên Hyperverse là một lần thay đổi về cấp độ sinh mệnh hay còn được gọi là chất, từ Hyperverse lên Omniverse cũng sẽ là một lần tương tự. Còn về việc Aura Guardian tại sao có thể đạt tới cấp tiến hóa cao hơn cả vượt qua hệ thống thì đây là sự sắp đặt từ trước của Mew và Arcus. Cặp cánh thứ 5 là cặp rất quan trọng, nó sẽ là cột mốc để một Aura Guardian đặt được nửa bước chân tới được trình độ của Ina. Đây cũng chính là nền tảng để Aura Guardian có thể tiếp tục giữ cái ghế người thủ hộ bên trong khi mà toàn thế giới đã bước vào Omniverse. Còn muốn tới được trình độ của Ina thì là cặp thứ 6, 6 là con số xui xẻo cũng là con số đại diện cho sự phản chúa, địa ngục. Nếu đã là quỷ thì tốt nhất nên dừng tại con số 6, đây cũng là một chỗ dừng tốt khi mà đã có thể dễ dàng giết hộ thần, nếu cao hơn nữa thì sẽ nát chuyện. Đương nhiên trừ trường hợp trở thành thần, ngoài ra thì thế giới vẫn luôn vận hành, sinh vật vẫn luôn tiến hóa. Các đại chủng tộc đương nhiên sau hàng ngàn năm thì cũng có cách để đạt tới trình độ của Ina cho riêng mình, dù rất khó nhưng không phải là không thể. Ngoài ra thì chắc mọi người sẽ nghĩ nếu sức mạnh của Ina là hàng đại trà sau này thì chẳng lẽ đám như Moncher là The Bia trong tương lai khi mà vẫn có thể bị đám chưa thành thần đấm chết? Câu trả lời là không, khi mà thế giới thăng cấp thì số chỗ cho các thần chức bậc trên cũng sẽ được nới rộng ra, hộ thần có thể thông qua đó để leo lên cấp cao hơn. Đạt tới Omniverse thì đã không còn khái niệm chủ thần nữa rồi, thấp nhất chính là cận thần sơ khai. Thậm chí những vị thần như Tam trụ Riley, Mew, CT Hauhu, VV cũng trực tiếp leo lên cận thần tối cao. Đương nhiên là thần tối cao thì vẫn chỉ có một ghế duy nhất mà thôi, nhưng điều này để cho thấy việc thế giới càng lên cao thì thần mới chính là người được thu lợi nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lên cao thì giết thần càng khó, đây chính là thứ để đánh đổi lấy sự tiến hóa ngang bằng với một cá thể siêu việt như Ina. Cách chương.